Siêu Việt Tài Chính, chương 531, hai thằng bàn lùi. Góc truyện audio.com, Lý Bân nghe Thiếu Kiệt hỏi như thế cũng hiểu vấn đề này phải biết người nào cung cấp tin và thật sự là nguồn tin này chính xác đến mức độ nào. Việc này thì anh yên tâm, thằng cung cấp tin hiện tại là con của một vị lãnh đạo của bộ phận mà Ngô Nam sẽ chuyển đến. Vì tranh thủ các vị trí nên đã sắp xếp người của mình làm việc có thể là sau Tết Ngô Nam sẽ về Liêu Minh. Thằng này nó cần một cặp ngọc bội Thái Hư và một cuốn ngũ hành mật tịch của Võ Lâm hai. May sao bên mình có hàng, nên nói chung là mình lấy thông tin này từ đồ game. Nó bù vào thêm cho người trong nhóm 2 triệu, mà tiền em đưa bọn bên dưới rồi. Thiếu Kiệt ngẩn người, đúng là thông tin này nếu thật sự thì giá cả có cao một chút. Hắn chợt nhớ đến định giá về các cột mốc trò chơi. Bản thân, hắn cũng chơi Võ Lâm 2 và cũng đã một thời tung hoành thiên hạ với cái bang Bổng Pháp và Dương Gia Thương. Cặp Thái Hư và ngũ hành mật tịch không phải là mới cập nhật hôm ngày 5 tháng 12 năm ngoái sao? Hiện tại ngày bao nhiêu rồi mà nó sắm đồ thế? Hôm nay 30 tháng 1 mùng 5 Tết, còn thứ hai mới đi học lại. Có gì không lão đại? Lâm Vũ bất giác trả lời cho Thiếu Kiệt biết vấn đề ngày tháng năm. Thiếu Kiệt được đáp lại bởi Lâm Vũ cũng giật mình. Hắn cứ theo quán tính nghĩ rằng mùng 6 đi học nhưng quên mất là mùng 6 lại là ngày thứ bảy. Hiện tại được nhắc nhở thì hắn nhăn mày một chút. Suy nghĩ một chút, Thiếu Kiệt mới chợt nhớ ra một điều quan trọng. Cũng năm này thời điểm này nếu không trọng sinh đúng là hắn cầm con cái bang của mình đi đánh giải trò chơi. Ấy 13 này Võ Lâm 2 đầu tiên tổ chức, đánh giải bang hội tinh anh, của 39 server nó đầu tư vào ước là đúng rồi. Bọn mày cây trò chơi không ai nói phải tăng giá lúc này sao? Nếu thế thì nó bỏ ra 2 triệu với bán thông tin này cho bọn mày thì mình lỗ chứ nó có lỗ đâu. Lý Bân lúc này miệng há hốc ra. Tập đoàn cây đồ game và tiền vàng của hắn mấy ngày nay bỗng nhiên làm ăn phát đạt hẳn. Cứ tưởng là trong Tết được tiền lì xì nên đám này mới mua đồ game và tiền vàng trang bị cho nhân vật. Ấy anh lấy thông tin này ở đâu thế? Trên web làm gì đã có thông tin nào về cái giải này đâu? Lý Bân chừa đừng anh mày sống với cần phải nói sao? Nhưng ít tài khoản thuộc hàng VIP sẽ được nhận thông tin sớm hơn những người bên ngoài khoảng 2 tuần, trong lúc đó nhà phát hành đã chuẩn bị xong bản cập nhật. Giờ mới biết thì làm ăn gì, cho anh em tăng giá vàng bán ra thêm vào đó giá. Mảnh thiên thạch với thiên thạch lên giá luôn, viên cộng 7 thiên thạch linh thạch đội giá lên, không thể bán với giá hiện tại, muốn kiếm tiền thì phải kiếm lớn. Gọi anh em lại lần này đi hốt cái giải này về. Lâm Vũ với Lý Bân trừng mắt, hắn chưa từng thấy Thiếu Kiệt chơi trò chơi bao giờ. Hiện tại nói ra đầy đủ các vật phẩm trong trò chơi chưa kể đến có hiểu về tính năng vật phẩm làm hai đứa nhìn nhau bó tay. Anh, sợ giờ không kịp thôi, bọn nó chuẩn bị đồ rồi mình chưa có gì sợ rằng không được à, đồ đạt hiện tại đa số trước đó bán ra hết rồi cũng không còn nhiều, giờ đầu tư vào giải được không mới là chuyện lạ, mỗi lần cộng đồ đâu phải dễ, nếu có tiền đổ vào mua thiên thạch linh thạch thì cũng như không. Không cần gọi bọn nó lại hết đi, ra tiệm nét bảo một thằng nào đó lên diễn đàn kiếm con cái bang bổng. Nào đó ngon ngon vừa tầm không cần giá cao, mua về cho anh mọi người đập đồ bản nhiệm vụ kiếm mảnh thiên thạch nhóm có đúng không? Thiếu Kiệt hầu như quên mất cái gọi là mối uy hiếp của Ngô Nam đi đày tới Liêu Minh này mà tâm trạng hắng trỗi dậy cái thời cầm đám bang chúng đi truy quét tất cả. Anh có thấy quá đáng không đó? Chơi vậy ai chơi, bọn em kiếm đồ bán chứ có leo bảng xếp đánh nhau đâu. Sợ là không đủ lực thôi. Với lại chuyện chính của anh là Ngô Nam kia, anh không lo lắng hắn dòm ngó mình sao? Với lại chủ yếu kiếm đồ vào việc xài auto thằng Lâm Vũ làm. Vật liệu kiếm cũng chỉ có xác suất không thể bảo đảm được. Lý Bân bây giờ méo mặt, hắn thấy Thiếu Kiệt nhất định nhắm vào cái giải đấu cũng không hiểu tại sao. Dù gì thì đám người của bên Lý Bân thật sự cấp có cao thật, nhưng đồ cùi là nhiều chủ yếu làm. Nhiệm vụ thương hội chế đồ đặc vượt ải kiếm đồ ngon bán là chính. Ngô Nam có đi Liêu Minh hắn an phận thì tốt, không an phận thì có đi mà không có về. Giờ cứ nói anh em đồ đặc bán thì vẫn bán, còn nhân vật chính thì chuyển về đây. Đem cái giải này lụm về chơi cái đã, dù sao thì cũng rảnh rỗi. Để một thằng xem thời gian báo danh chắc là trong hôm nay hoặc ngày mai. Lấy tên bang hội là Bạch Hổ đi, làm một lần xong cái giải bán hết tài khoản có giá hơn. Còn vấn đề nguyên liệu, Lâm Vũ đưa anh cái bản auto chú làm anh chỉnh lại xác suất và tỷ lệ nhận đồ. Lâm Vũ đang suy nghĩ điều gì đó lúc này mới lên tiếng nói với Thiếu Kiệt. Hắn thấy việc này tính phiêu lưu rất cao, cũng không biết Thiếu Kiệt lấy tự tin ở đâu mà có thể nâng cấp đồ đạc trong thời gian ngắn để có được thực lực đủ mạnh đi đánh bang hội. Anh em thấy việc này cứ có cái gì đó sai sai hay sao ấy, biết là đấu giải xong nếu thắng thì mấy cái tài khoản đó bán không ít tiền nhưng mà nếu thua thì tiền bỏ ra đầu tư đồ cũng không ổn đâu. Từ Lâm Vũ nói đúng đấy anh, 2 tuần thì làm sao đủ để làm đồ, với lại nếu đầu tư cao quá có thắng bán cũng không có lời. Hay là cứ bán đồ ra lúc này đem tiền về để em làm việc tốt hơn. Thiếu Kiệt nhìn hai đứa này, hắn đang cảm xúc dâng trào đây, hồi ức bị hai gáo nước lạnh. Hắn lắc đầu nhìn Lâm Vũ với Lý Bân thở dài. Hai đứa bây chưa chi dập tắt đam mê rồi. Không phải lúc nào anh mày cũng rảnh rỗi làm một lần giải trí có làm sao mà Lâm Vũ anh với mày giỏi nhất là cái gì? Đừng nói với những thứ này mà không được thì làm sao mà làm lớn. Không cần đợi Thiếu Kiệt dứt câu, Lâm Vũ trả lời ngay. Máy tính anh, vậy trò chơi này liên quan tới cái gì mà hai đứa mất lòng tin quá vậy? Bất quá cũng phải có chút lòng tin chứ. Thằng nào thằng nấy chưa chi bàn lui rồi. Dù sao giải đầu tiên ôm về lúc nào cũng được lưu lại sử sách một chút. Xong rồi giải tán bang thanh lý ơ, Lý Bân lúc này hai mắt sáng rỡ, gật gật đầu, không chơi thì thôi, đã chơi thì phải lấy giải, nói về tốc độ tay thì dân IT như Thiếu Kiệt với Lâm Vũ thua kém ai. Còn về vấn đề môn phái hay vấn đề gì đó trong trò chơi thì hoàn toàn có thể làm quen được. Nói cho hai chú biết đồ đặc cứ đem qua cho anh. Trong vòng 3 ngày toàn bộ đồ sẽ đủ dùng. Còn về vấn đề tác chiến thì lúc đó tính sau, anh mày đi tải trò chơi cái đã, đứng đây làm gì, đi làm đi, định để trước ngày đánh giải mới làm à? Lâm Vũ với Lý Bân hai đứa nhìn nhau gật đầu đi ra khỏi nhà Hà Vi một chút, Lý Bân mới nhịn không được lên tiếng nói. Ê, việc này có gì đó sai sai, tao thấy anh Kiệt có chơi trò này đâu, sao ổng rảnh dữ vậy? Không lẽ anh Kiệt có chơi trò chơi mà tao với mày không biết? Tao cũng không biết được, nhớ là không có, nhưng mà coi bộ anh Kiệt định lụm giải thật. Mày tính sao đây? Lâm Vũ cũng lắc đầu, hắn không biết được việc này làm sao. Nhưng mà Thiếu Kiệt có vẻ chắc chắn. Lý Bân cũng suy nghĩ một chút thở dài. Tao lo là anh Kiệt đập tiền lấy giải thôi. Nhưng mà chưa chắc đập tiền là đã có đồ ngon. Tuy là nghe lụm giải thích thật nhưng mà đâu phải lúc nào muốn là được. Tao nghĩ lần này chủ yếu anh Kiệt muốn giải trí cho đỡ căng thẳng thôi. Chắc không, tao nghĩ anh Kiệt không bao giờ chi tiền cho cái gì mà không có mục đích. Mày thấy trước giờ anh Kiệt đem tiền vào mấy cái gì phung phí chưa? Chứ tao là chưa thấy rồi đó. Lâm Vũ cũng gật gật đầu, hai người không xa lạ gì với Thiếu Kiệt nhưng quyết định lần này của Thiếu Kiệt dường như không giống với những gì trước giờ hắn đã từng làm. Cũng không biết được chuyện này ra sao, nhưng mà thôi anh Kiệt muốn thì làm thôi. Với lại biết đâu lụm giải được sao mày? Để tao nói bọn nó đem đồ trong trò chơi thống kê lại. Rồi xem anh Kiệt tính thế nào. Ừ, chẳng hiểu được, thôi anh Kiệt đã muốn thì bọn mình là thôi, dù sao món tiền có bỏ ra bao nhiêu thì cũng không thấm, có những thứ anh Kiệt đầu tư còn nhiều hơn mà không tiếc thì bọn mình tiếc làm gì. Dù quyết định của Thiếu Kiệt làm cho hai người hoàn toàn không hiểu được. Thiếu Kiệt ngồi trên máy tính đang tải trò chơi mỉm cười, hắn bắt đầu lấy một cuốn sổ ra, suy nghĩ gì đó ghi ghi chép chép. Vốn Thiếu Kiệt hắn cũng không muốn tham gia trò chơi này. Nhưng hắn thấy ít nhất trước khi hắn tiếp quản cái công ty VG thì hắn cần một lần gặp lấy vị giám đốc hiện tại của công ty VG để nói chuyện. Mà không có dịp nào tốt hơn là rực giải đợi lấy tiền từ đối phương ngồi nói chuyện là cách thích hợp nhất. Dù sao hắn cũng lăn lộn trong trò chơi này không ít nên hắn biết hiện tại vẫn chưa có bản sửa lỗi tính năng cập nhật thì muốn đổ lên bao nhiêu chỉ cần đủ vật liệu là hắn sẽ làm được. Đây cũng là cơ hội chính thức tiếp xúc những người VG. Trước khi họp cổ đông đầu năm của Tencent, khi đó số cổ phần hắn không ít, có thể thông qua đó tác động để cho Lý Bân nắm lấy mảng tin tức mà VG mới thành lập vẫn không có vấn đề gì. Cách chương.